Thần Nam Tả cầm Phương Thiên Họa Kích truy sát Pháp Tổ từ Đông Phương Thiên Giới sang Tây Phương Thiên Giới, thật khiến đối thủ không còn đường lên trời hay xuống đất. Lưỡng giới chấn kinh, cách chương.